Đường Phong, tôi biết cậu cũng tới mà. Kino có thể sẽ quên mời những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không quên cậu. Harvey mỉm cười đi tới, song cũng không quên giới thiệu người bên cạnh. Đây là bà Rút. Chào bà Rút. Đường Phong bắt chuyện. Chào cậu, cậu cũng là bạn Kino sao? Tôi chưa gặp cậu bao giờ. Bà cụ nhìn chằm chằm Đường Phong một hồi, như là đang cố gắng xác nhận. Tuy rằng trí nhớ tôi không tốt, nhưng tôi tin rằng tôi chưa gặp qua cậu. Cậu làm nghề gì? Bà cụ tùy ý hỏi. Đường Phong là một diễn viên, phim cậu ấy đóng không tệ chút nào đâu. Bác sĩ Harvey lập tức giới thiệu. Bà cụ lắc đầu, ấy, tôi không nhận ra cậu, cũng không có xem qua phim cậu đóng. Bác sĩ Harvey, chúng ta đi tìm Kino đi. Bà cụ không thèm để ý tới Đường Phong nữa. Hy vọng cậu không giận. Bà Rút tính tình thẳng thắn vậy đấy, nhưng không có ác ý gì đâu. Harvey nhỏ giọng nói với Đường Phong. Đường Phong nhíu mày, anh nói cứ như lòng dạ tôi hẹp hòi lắm vậy. Kino vừa nhảy bên kia, tôi nghĩ anh tốt nhất là nên tìm người gọi anh ta ra, chứ đừng vào đó. Âm thanh đinh tai nhức óc trong ấy chắc là bà cụ này không chịu nổi đâu. Ừ, cảm ơn cậu. Không nói gì thêm, Harvey dắt bà cụ theo. Bà Rút, chúng ta ở đây chờ một chút, để cháu kêu phục vụ gọi Kino ra. Không, tôi không tin bọn họ. Bác sĩ Harvey, anh có thể tự mình đi tìm Kino không? Bà cụ cầm một ly rượu, đừng có mà cứ kè kè bên người tôi như vậy. Tôi cũng không già đến nỗi mà tự té ngã đâu. Được rồi, vậy bà chờ cháu một tí. Harvey nói xong thì đi về phía sàn nhảy. Bà Rút, bác sĩ Harvey nói bà nên uống ít rượu thôi. Sau khi bác sĩ Harvey vừa rời đi thì một cô gái chừng hơn 20 tuổi đi đến. Đa số người đến dự sinh nhật đều là các cô gái, thanh niên trai trẻ. Nay đột nhiên xuất hiện một bà cụ ở đây khiến cho nhiều người cũng nhìn qua xem. Tất cả đều tò mò, hiếu kỳ liếc mắt một cái, nhưng sau đó cũng rời mắt đi. Hôm nay là sinh nhật Kino, vui như vậy thì ta phải uống thêm một ly nữa chứ. Hơn nữa đây là rượu vang, đâu có hại gì đâu. Đừng có lải nhải nữa cháu yêu. Bọn họ cứ ba hoa suốt, cháu nhìn coi, cháu giết rồi cũng lắm mồm chả thua gì họ hết. Bà cụ cầm ly rượu không muốn buông. Cô gái tựa hồ có chút tức giận, bước lên giành lấy ly rượu. Không được, bà Rút đưa ly cho cháu. Bác sĩ Harvey cũng không cấm ta. Gừng càng già càng cay. Bà cụ tất nhiên không thèm nghe theo lời cô gái. Hai người giành qua giành lại làm cho ly rượu văng vào mé bàn bên cạnh. Tiếng vỡ choang vang lên, máu từ trong tay cũng từ đó tuôn ra. Miếng thủy tinh đâm vào lòng bàn tay bà cụ, không biết cắt sâu bao nhiêu, mà máu thì không ngừng chảy xuống. A, cô gái hình như bị tình huống trước mắt làm hoảng sợ, đứng bên cạnh tay chân lúng túng không biết nên làm gì. Mấy cậu trai xung quanh xì xào, cũng có người đứng bên cạnh giật mình kêu lên một tiếng, phỏng đoán không biết trên thuyền này có bác sĩ hay không nữa. Dù sao bà cụ này trông cũng giống như một bà cụ bình thường, bây giờ tay còn đầy máu, đâu có ai mà dại dột đi chuốc phiền phức cho mình. Bà hình như bị thương rồi. Bà Rút. Một chàng thanh niên tóc đen từ trong đám đông bước ra, gọi tên bà, sau đó liền đi tới bên cạnh bà cụ. Đúng vậy, nhưng ta chỉ là muốn uống chút rượu. Bà cụ không quá hoảng sợ, chỉ là nhìn người thanh niên trước mặt đang quỳ nửa người kia, không hề do dự xé một mảnh áo từ bộ đồ đẹp đẽ trên người kia. Vậy chắc là rượu khá ngon phải không? Không tiếp tục nói về chuyện cái tay bị thương kia, Đường Phong cố ý làm phân tán sự chú ý của bà cụ. Cũng may trước đây lúc cậu sinh bệnh, khi khỏe lại thì có nói vài ba chuyện phiếm với các y tá và bác sĩ. Lâu dần thì học được những phương pháp sơ cứu cơ bản. Đường Phong kiểm tra lòng bàn tay của bà cụ xem có còn sót lại mảnh thủy tinh nào không. Cũng khá được, nhưng mà so với rượu nhà ta thì còn kém xa. Lần sau ta mời cậu uống rượu, chuyện này không thể để Kino biết được. Kino là một đứa cháu rất có hiếu. Khi nói về Kino, bà cụ có vẻ như rất hãnh diện, không còn để ý vào vết thương ở tay nữa. Bà là bà nội của Kino mà. Hai bà cháu đúng là tính cách giống nhau thật, rất rộng rãi phóng khoáng và cũng rất đáng yêu. Đường Phong cười cười dùng mảnh vải quấn lấy lòng bàn tay, không chừng Harvey cũng sắp ra rồi, đây chỉ là tạm thời cầm máu mà thôi. Chuyện này đương nhiên rồi, mấy cái đứa xung quanh nhìn tụi nó thật ngốc nghếch, nhưng riêng cậu thì trông thông minh hẳn, ta sẽ đi xem phim của cậu sau. Bà rút còn bổ sung thêm một câu, hy vọng cậu diễn hay giống Kino vậy, nếu không thì ta sẽ thất vọng lắm đấy. Phim của cháu đóng thì có chút trinh thám và kích thích đấy, ha ha. Đường Phong thay bà rút cột chắc lại, cuối cùng còn thắt một cái nơ bướm lên trên, đây chính là thói quen từ xưa của cậu. Không vì sao cả, chỉ là làm cho nó dễ thương chút thôi. Ta rất thích phim trinh thám, đừng có mà nghĩ lão bà này không thể uống rượu, không thể xem mấy cái phim hành động, ta không muốn phải chết già một cách lẳng lặng đâu. Ấy ra, ta ghét nhất là cuộc sống như vậy. Bà cụ nói chuyện với Đường Phong vô cùng hài lòng, hiển nhiên đã quên việc mình đang bị thương, cho đến khi Kino và Havi vội vội vàng vàng chạy tới. Bà cụ còn chưa muốn buông tha Đường Phong. Bà nội, trời ơi, bà bị thương rồi. Thấy tay bà cụ dính máu, Kino kinh hoàng chạy tới, lo lắng gọi to, bác sĩ Havi, đừng có hét lên như vậy, cháu hù hết khách chạy mất rồi kìa. Bà không sao, vô cùng khỏe. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thấy bộ dạng khẩn trương của cháu cưng mình, bà rút cao hứng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Bác sĩ Havi lập tức chạy qua đây, cũng thấy được vết thương của bà rút đã được băng bó, trong mắt có chút ngạc nhiên, cố gắng kiềm lại sự kinh ngạc, liền trấn an Kino, nói không sao rồi, vết thương đã băng bó, lát nữa thoa chút thuốc rồi băng bó lại là ổn rồi. Nhìn cái nơ con bướm quen thuộc, kiểu băng bó rất thân quen, Havi hoảng hốt có phải bị ảo giác đó là Fiennes hay không, thực sự là trùng hợp vậy sao? Havi lập tức hỏi, là ai băng bó vết thương này vậy? Băng vậy không đúng cách sao? Kino nhanh chóng kiểm tra vết thương của bà cụ, nhưng phát hiện miếng vải băng bó chính là được xé từ quần áo ra. Không không không, băng bó vô cùng tốt. Havi lập tức giải thích, Kino, tôi chỉ nghĩ là cậu nên đi cảm ơn người đó. Đừng khách sáo. Đường Phong bị lãng quên đứng bên cạnh cười nói một tiếng. Đến lúc này Kino và Havi mới phát hiện quần áo Đường Phong dính không ít máu, còn bị xé rách một phần. Trời ơi, cảm ơn cậu Đường Phong. Kino vô cùng xin lỗi bước qua, anh ta có chút ngượng ngùng, bởi vì quá lo lắng cho bà nội mà quên mất còn có Đường Phong ở bên cạnh. Mà quan trọng hơn là vết thương kia chính là do Đường Phong đã băng bó giúp. Được rồi, đừng có lãng phí thời gian nữa. Đường Phong đẩy Kino qua, nói anh mau mang bà rút đi xử lý vết thương đi. Tôi chỉ là tùy tiện băng bó sơ sơ thôi, phải rửa sạch cẩn thận, đừng để bị nhiễm trùng. Được rồi, lát nữa tôi xong sẽ tìm cậu. Kino tuy rằng rất cảm ơn Đường Phong, nhưng hiện tại cần phải đưa bà rút đi băng bó lại. Lục Thiên Thần đang đứng phía bên kia thì nghe thấy bên này ồn ào, lập tức chạy nhanh qua đây, tiến đến bên cạnh Phong, nhìn vết máu trên tay và quần áo cậu, nói, chúng ta xuống phía dưới rửa một chút. Lúc cùng Lục Thiên Thần rời đi, Đường Phong cũng không phát hiện ánh mắt kỳ quái của Đăng Havi nhìn mình, một ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và không thể giải thích được. Bà rút đột nhiên bị thương trong buổi tiệc cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cho nên chung quy cũng không ảnh hưởng lắm đến những vị khách xung quanh. May là vết thương không nặng lắm, nên Kino cũng có chút yên lòng. Bà nội, sao bà đến mà không báo cho cháu biết một tiếng? Ngồi trong phòng, Kino hỏi han bà rút. Bác sĩ Havi đã thay băng mới cho bà rút. Nói cho cháu biết. Không, ta dự định tạo cho cháu bất ngờ mà. Bà rút vừa nói vừa giơ cái tay bị thương của mình lên, một bất ngờ đầy vui mừng. Kino nhất thời giờ khóc giờ cười, giang hai tay ôm lấy bà rút, làm cháu sợ muốn chết thì có. Ta không sao, mấy đứa cứ lo lắng vậy cứ làm như ta sắp đi gặp tổ tiên vậy. Bà rút còn lắc lắc tay, ý bảo mình vẫn khỏe, xong cũng đòi thêm cho ta một ly rượu nữa đi. Bà nội, Kino bất đắc dĩ thở dài, nửa ly thôi nha. Tốt. Có còn hơn không? Ôm bà rút thêm một cái. Kino đem nửa ly rượu vang cho bà. Sau đó nói cũng không còn sớm nữa. Bà ngủ đi nha. Bà rút kêu một tiếng. Đưa ta mấy bộ phim xem. Phim của Đường Phong đó. Nghe nói phim cậu ta đóng có chút phiêu lưu trinh thám còn rất kích thích. Bà Rút còn nhớ rõ mấy lời lúc nói chuyện phiếm với Đường Phong. Kino nở nụ cười, không biết kích thích hay là kích động, cháu với cậu ấy còn hôn nhau trong phim nữa đó. Ai cha, nghe coi bộ hấp dẫn vậy sao? Bà Rút nheo mắt, thấp thoáng dáng vẻ rất hưng phấn. Kino vừa cười ha ha vừa nói, không thành vấn đề, nhưng cháu sợ ba mà thấy chắc ba sẽ giết cháu luôn. Nó mà dám. Bà Rút trưng ra bộ dạng đe dọa cháu đi lấy phim cho bà liền. Kino ra khỏi phòng ngủ bà Rút, chuẩn bị tìm bộ phim Ác Ma Đường Mòn. May là Kino vẫn mang theo bên người. Lúc ra ngoài thì phát hiện bác sĩ Harvey đứng đờ người ở hàng lang, không biết đang suy nghĩ gì. Bác sĩ Harvey, anh bị sao vậy? Kino đi qua, hôm nay thật cảm ơn anh, may là có anh ở đây. Cậu nên đi cảm ơn Đường Phong mới phải, cậu ấy xử lý vết thương rất nhanh và chính xác, tránh được việc nhiễm trùng. Chỗ này đang ở giữa biển, nếu như vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ rất phiền phức. Trên thuyền không có đem theo nhiều thuốc để dành. Harvey vẫn còn suy nghĩ mông lung về vết thương đã được Đường Phong băng bó. Thực sự là có sự trùng hợp đến như vậy sao? Đúng vậy, tôi phải hết sức cảm ơn cậu ấy mới được. Kino thở dài, rồi trong mắt tràn ngập ý cười, có bạn bè như mọi người đây thì thật là tốt. Đúng vậy, bạn bè. Harvey lắc đầu, có thể chỉ là vô tình mà thôi. Cũng không phải chỉ có mình Fiennes lúc băng bó vết thương thì sẽ thắt hình con bướm. Tuy rằng Harvey phát hiện cách buộc ấy giống y như đúc, hệt như hồi xưa Harvey đã dạy cho Fiennes. Còn có lần đầu tiên kia nữa, lúc đến viếng mộ Fiennes, Đường Phong cũng lại mang theo loại hoa mà Fiennes thích nhất, một bó hồng đỏ thắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, bão tố 7 ngày ngao du lênh đênh trên biển. Mặc dù là khách mời của Kino, nhưng Đường Phong lại muốn để Kino có thể tự do tán gẫu cùng bạn bè của anh ta. Và lại đi chung trên thuyền còn có anh hai và bà nội Rút. Đường Phong thích nhất chính là cùng con gấu to xác và lon nước ngọt ướp lạnh của mình cùng nhau lái cano đi dạo, rồi câu cá, sau đó tắm nắng, tận hưởng làn gió nhẹ nhẹ trên biển thổi qua. Chance kỳ thực là một người đàn ông tràn ngập sức sống và thích phiêu lưu mạo hiểm. Ngay từ đầu thì Chance đã đưa cậu đi đua xe, trải nghiệm những cảm giác mạnh tốc độ cao, đúng là không tệ chút nào. Bình thường không có việc gì làm, Chance cũng trở lại đua xe, đấy là đua xe thật, ngay tại đường đua, chứ không phải như một số người vô trách nhiệm mà đua nhau tại đường cao tốc. Theo như Chance nói, làm như vậy thì chả phù hợp với tác phong quý ông của anh ta chút nào. Ngoại trừ đua xe, Chance còn thích vượt thác và leo núi, đương nhiên cũng không thể thiếu trò lặn biển. Đưa cano ra giữa biển, Chance bắt đầu dục Đường Phong cùng đi lặn. Đường Phong biết bơi, nhưng kỹ thuật cũng không tốt. Một người bình thường khi ở trong nước quá lâu còn thấy khó chịu, huống chi một người có tiền sử bệnh tim như Đường Phong đây. Hiện tại Đường Phong rất thích bơi, nhưng đa số chỉ là lòng vòng trong hồ bơi mà thôi. Đừng nói giỡn Chance, cậu sẽ không lặn xuống nước đâu. Lục Thiên Thần cũng không tán thành đề nghị của Chance. Tôi và những người khác sẽ hỗ trợ cậu ấy, với lại còn có cái này. Chance hưng phấn, đi tới chỗ lặn kéo lên một cọng dây thừng, cột cái này vào người Đường Phong, cậu ấy sẽ không thể nào chìm xuống được. Đi biển mà, đừng có mỗi ngày như mấy ông già mà ngồi câu cá suốt, tuổi trẻ chúng ta phải sung sức lên chứ. Chance đưa tay ôm bả vai Đường Phong, chỉ xuống biển, thân ái à. Chỉ cần lặn xuống một lần thôi thì cậu sẽ mê liền cho coi, hết sảy luôn, không phải chỉ nhìn trên bề mặt mà thấy được đâu. Được rồi, cậu từ đàn ông trung niên biến thành ông già rồi, vậy dạy tôi đi. Đường Phong nóng lòng muốn thử. Lục Thiên Thần ở bên cạnh nói, tôi cũng muốn đi lặn. Cậu còn có thể lặn sao? Chance hít mắt, không đi để ý tới Chance. Lục Thiên Thần liền đi qua phía bên cano, cúi đầu bắt đầu kiểm tra thiết bị lặn. Nói thật tôi có chút hưng phấn và hồi hộp. Tôi không thích cái cảm giác khó thở và bị ngộp nước chút nào đâu. Đường Phong dưới sự giúp đỡ của Chance và Lục Thiên Thần bắt đầu mang thiết bị lặn vào. Nhưng xem ra có vẻ vô cùng thú vị. Tôi sẽ kéo cậu theo. Lục Thiên Thần mỉm cười, Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại khiến người khác có cảm giác an toàn gấp 10 lần. Hai anh biết không, lúc còn nhỏ tôi đã từng rất thích mơ mộng này nọ. Đường Phong vừa cười vừa nói. Chance hỏi, bảo bối Đường Đường hồi nhỏ mơ tưởng gì vậy? Nói nhanh nhanh cho tôi biết đi, có phải là suy nghĩ sau này sẽ trở thành nữ vương hay không? Ha ha, liếc Chance một cái. Đường Phong tiếp tục nói thêm, có thể yêu và được yêu, sau đó cùng người mình yêu sẽ tạo ra chuyện tình lãng mạn nhất thế giới. Âm thanh phía sau dần nhỏ lại, đối với cậu bây giờ mà nói, ước mơ hồi bé quá đơn giản mà lại chút có đáng yêu. Cậu muốn cùng tri kỷ của mình ngày qua ngày nắm tay nhau ngắm bình minh và hoàng hôn. Cậu cũng từng cho rằng mỗi sáng sớm thức dậy được nhìn thấy gương mặt người ấy bên cạnh mình thì đó chính là cảm giác hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cậu luôn chờ đợi ước mơ nhỏ bé của mình, cậu cũng muốn một gia đình ấm áp. Chỉ cần có người mỗi đêm chia sẻ tâm sự ở bên cạnh cậu, cùng cậu ăn bữa tối, nói đủ mọi chuyện trên đời. Chứ cậu không muốn một người chỉ biết trầm tư im lặng khi ngồi chung bàn. Những sự chờ đợi cho ước mơ đơn giản ấy, lúc còn là Fiennes thì cũng chỉ là một loại xa xỉ, nhưng thứ xa xỉ ấy, bây giờ cậu rốt cuộc cũng có được trong tay. Tôi đếm 3, 2, 1, chúng ta cùng nhau nhảy xuống nha. Gió trên biển thổi đến, Chance la lớn, được. Cảm giác được hai người hai bên nắm chặt tay cậu, Đường Phong nghe đến một thì cười lớn một tiếng từ trên thuyền nhảy xuống. Một thế giới yên bình xanh thẫm, ánh sáng khúc xạ chiếu xuống khiến cho màu nước biển đậm nhạt khác nhau. Từng đàn cá bơi tung tăng quanh người cậu, cậu như lạc vào một thế giới khác, say mê khám phá từng ngóc ngách nơi đây. Còn gì có thể làm khó cậu nữa không? Đã không còn nữa rồi. Biển khơi yên ả, ánh mặt trời chiếu từng tia sáng lóng lánh lên mặt biển, khiến cho như có hàng ngàn viên ngọc trai lấp lánh hiện ra. Làm gió biển man mát dịu dịu thổi đến làm cho lòng người vô cùng thoải mái và sảng khoái. Cuộc sống không phải lúc nào cũng yên bình, thỉnh thoảng, bão tố cũng sẽ ập đến mà thôi. Kết thúc 7 ngày nghỉ ngơi, Đường Phong và Lục Thiên Thần hai người bọn họ sau khi quay về với công việc thì bận bịu chăm bề. Bộ phim Thiên Tử thành công có chút ngoài dự đoán. Không thể phủ nhận bộ phim này chính là một bậc thang để đưa Đường Phong trở thành diễn viên Trung Quốc nổi tiếng tại Hollywood. Tính tổng thu nhập bao gồm cả tiền hoa hồng và tham gia sự kiện, bộ phim đã giúp Đường Phong kiếm được hơn 10 triệu đô la Mỹ. Cánh cửa Hollywood đang mở rộng chào đón cậu, nhưng có những sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra nhanh không kịp trở tay. Tùy ý xem vài tấm ảnh của mấy tờ tạp chí, vẻ mặt Đường Phong không có gì biểu tình gì, sau đó gấp chúng lại. Vừa mới sáng sớm hôm qua, một đám săn ảnh nhá đèn liên tục, sau đó tung lên những tấm ảnh của Đường Phong và Chance đang thân mật với nhau. Kỳ thực cũng không có gì là thân mật cho lắm, chỉ là gần đây thỉnh thoảng khi ra ngoài, Đường Phong và Chance đều cùng nhau ăn cơm, mà vừa vặn Chance là một người thích động tay động chân. Trong ảnh đúng lúc Chance ôm vai Đường Phong, hai người đang nghiêng mặt hôn nhau, nhưng vỏn vẹn chỉ có thế. Chuyện diễn viên công khai như thế không tính là chuyện lớn lao gì, nhưng trên thực tế cậu phát hiện đa số các diễn viên hầu như không ai thừa nhận mình là đồng tính, vì một khi đã công khai giới tính thì sẽ đối mặt với rất nhiều mạo hiểm, có thể sẽ giành được sự ủng hộ của một số ít cộng đồng người đồng tính trong xã hội, song cũng có khả năng sẽ gặp phải những ánh mắt kỳ thị của những người khác. Bớt đi một chuyện dù sao cũng còn tốt hơn. Đại bộ phận những người bước theo con đường này đều giấu giếm, hy vọng xã hội ủng hộ cho mình. Kỳ thực Đường Phong cũng không sợ chuyện giữa cậu và Chance hoặc là Lục Thiên Thần bị công khai, cùng việc cậu là đồng tính, tuy rằng thật sự cậu không thích cách nói này chút nào. Cậu vốn dĩ không phải là đồng tính luyến ái, chỉ là trùng hợp cậu lại có một số rắc rối cũng như khúc mắc với những người đàn ông này thôi. Trước đây cậu cũng muốn kết hôn cùng nữ giới, sinh con đẻ cái, tạo ra một gia đình hạnh phúc, nhưng dường như số phận đưa đẩy khiến cho cuộc sống cậu đành phải gắn chặt vào những người đàn ông này. Lúc này internet tràn ngập tin tức cũng như hình ảnh về cậu, quả thật là gây cho Đường Phong phiền phức không ít. Thêm vào đó các tay săn ảnh lại công bố thêm một vài tấm hình về đời tư Chance. ví dụ như nói thân phận của Charles không phải như bề ngoài tưởng tượng, mà là có liên quan đến tổ chức xã hội đen và buôn lậu các thứ. Đơn giản mà nói, vài tờ báo cũng không công nhận Đường Phong và Charles là yêu nhau thật lòng này nọ, mà là đang bán nhan sắc dụ dỗ những người có tiền để có thể trèo lên thành công như ngày hôm nay. Mà trong cái giới giải trí này, những việc như thế cũng không ít. Danh tiếng của Đường Phong bỗng nhiên lên như diều gặp gió, hơn nữa còn có mấy tấm hình làm bằng chứng. Hình như Đường Phong chính là dựa vào đàn ông mới có địa vị như ngày hôm nay. Có thể chịu đựng những thử thách này mới chính là người có bản lĩnh thật sự. Đều là mấy tờ báo lá cải nhảm nhí. Charles có chút tức giận đem tờ báo ném sang một bên. Cái con người vốn dĩ coi thường pháp luật còn dám cả gan lớn giọng tôi muốn đi kiện bọn chúng. Bọn họ nói đều là sự thực. Đường Phong vừa cười vừa nói. Không cần phải tức giận đâu Charles. Báo chí dựa vào những thứ này mà sống. Một khi cuộc sống riêng tư của diễn viên bị phanh phui thì họ mới kiếm được lợi nhuận. Nhưng mà sớm hay muộn, có cẩn thận đến đâu thì cũng có ngày cũng bị phát hiện thôi. Giấy thì đâu gói được lừa. Lúc cậu bắt đầu nổi tiếng, mặc kệ là người khác có thù oán hay không, miễn là thấy cậu không vừa mắt thì sẽ chơi khăm cậu. VNS lúc xưa như thế, bây giờ Đường Phong cũng đành phải đương đầu với những chuyện như vậy. Tôi muốn giết bọn họ. Có một số người anh không giết được đâu, cha Đại Hùng. Đường Phong đi qua Trấn An, ôm lấy vai Charles, tiện thể ngồi vào tay vịn của sofa. Chỉ có một vài người biết được sự thật, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Những bài báo lá cải thật ra cũng không làm Đường Phong buồn lòng gì. Đó chính là kinh nghiệm già dặn từ VNS. Nắm bắt được một bộ phim hay và gặp gỡ được một đạo diễn giỏi, nếu có cơ hội sẽ được hợp tác với nhau. Chỉ là có đôi khi cũng sẽ gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn. Khi Lục Thiên Thần trở về thì mang đến tin tức không được tốt lành gì cho lắm. Phần tiếp theo của phim Thiên Tử, bọn họ không dự định sẽ tiếp tục hợp tác với chúng ta. Lý do là đây. Lục Thiên Thần chỉ tờ tạp chí đăng hình của Đường Phong và Charles. Bọn họ cho rằng tiếp tục hợp tác thì có thể sẽ thất bại. Hình ảnh cậu bây giờ không phù hợp với hình tượng anh hùng được yêu cầu trong bộ phim nữa. Nhưng Đường Phong đã cứu mọi người thoát chết ở Nam Á. Charles bất bình căm giận. Đương nhiên bọn họ cố tình không tính đến điểm này. Tầm nhìn của Lục Thiên Thần rơi trên người Đường Phong. Trên thực tế tôi có cho điều tra một chút. Đa số khán giả đối với loại tin tức cũng không để ý gì lắm. Nhưng bên phía nhà sản xuất hình như muốn mượn cớ này để giảm cát xê của cậu. Giảm còn bao nhiêu? Nếu sự tình không thể vãn hồi, Đường Phong cũng không ngại nhận cát xê thấp. 500.000. Trước mắt một cái mà tiền cát xê giảm hơn 20 lần. Lục Thiên Thần nhíu mày nói là bọn họ cố tình. Nhưng cậu thật không ngờ, phía sản xuất cũng không phải thực sự muốn giảm cát xê mà là muốn loại cậu khỏi bộ phim này. Nếu tôi đồng ý 500.000, bọn họ chắc cũng sẽ tìm lý do này nọ khác để thay thế tôi. Đường Phong cười khổ thở dài, tôi đi tìm ra bớt nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, ba quyết định không nhờ Lục Thiên Thần hay Charles. Đường Phong một mình lái xe đến địa điểm hẹn ra bớt. Đi tới một nhà hàng nhỏ trên đường, ra bớt mỉm cười vẫy vẫy tay gọi Đường Phong. Thật ngại quá, trên đường hơi kẹt xe, anh tới lâu chưa? Đường Phong đi nhanh qua chỗ ngồi. Ngồi đi, tôi cũng mới tới thôi. Gia Bớt vừa cười vừa nói. Cũng không định giấu giếm. Chủ tịch bày mưu tính kế sắp đặt mọi thứ. Gia Bớt lúc bắt đầu nói chuyện thì liền tỏ ra vẻ áy náy. Gia Bớt vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tôi cảm thấy hết sức xin lỗi. Cũng vô cùng tiếc nuối. Gia Bớt, tôi biết như vậy có chút lỗ mãng. Thế nhưng anh có thể nói cho tôi biết tình hình thực tế được không? Hai tay đan nhau ở trên bàn, Đường Phong thành khẩn hỏi. Mặc dù đã nghe một số tin tức từ Lục Thiên Thần, bọn họ cũng dự đoán là nhà sản xuất cố ý giảm cát xê, mục đích kỳ thực chính là loại cậu ra khỏi bộ phim và hủy hợp đồng, nhưng Đường Phong hy vọng có thể nghe được từ chính miệng Gia Bớt nói ra về ý đồ của nhà sản xuất là gì, và tại sao như thế. Cậu vẫn là một người thông minh, từ lần đầu chúng ta nói chuyện, tôi nghĩ cậu và những người khác không giống nhau, cậu có cá tính độc đáo của riêng mình. Thực ra, tôi tin cậu chính là vai nam chính thích hợp nhất, nhưng đáng tiếc là tôi không phải người có thể quyết định mọi việc trong công ty. Lời ra bớt nói xong thì quả đúng là y như xác minh của Lục Thiên Thần. Tôi vì cái quyết định ngu xuẩn của bọn họ mà cảm thấy thật xấu hổ và rất tức giận. Họ chỉ vì chút lợi ích trước mắt và những thành kiến cá nhân mà làm như thế. Ra bớt thở dài, nói thẳng ra, tôi rất xin lỗi, Đường. Không, việc đó không liên quan gì đến anh. Tôi chỉ là cảm thấy hơi buồn vì không được hợp tác làm việc chung với anh nữa thôi. Chính tai nghe được, Đường Phong khó tránh không khỏi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bộ phim Thiên Tử cũng có một phần tâm tư của cậu. Từ lúc nhận vai, phát hiện Đường trong phim và bản thân cậu có những điểm giống nhau. Sau đó cụ gờ với Gia Bớt và đạo diễn thảo luận nên diễn vai này như thế nào và cố gắng phát huy thêm. Đây là bộ phim đầu tiên đưa cậu thành danh ở Hollywood, cho nên cậu rất sẵn lòng đóng tiếp phần 2. Đối với những nhân viên hậu đài khác thì cậu làm việc chung với họ cũng hết sức vui vẻ. Thế nhưng không ngờ chưa đi tới đâu thì bị ép phải bỏ vai. Phía sản xuất từ chối và cố ý làm như thế khiến Đường Phong có chút bất ngờ. Vài ngày sau đó, giới truyền thông Mỹ đưa tin phần kế tiếp của bộ phim Thiên Tử sẽ không do Đường Phong thủ vai nữa. Tính xác thực của tin này tất nhiên cũng bị ém nhẹm. Một số nói rằng phía nhà sản xuất tiết lộ vì Đường Phong đưa ra giá cát xê quá cao nên không có cách nào có thể hợp tác được nữa. Vốn dĩ mối quan hệ giữa các nhà sản xuất với các tay nhà báo quá rộng lớn và khó lường. Huống hồ Đường Phong bất quá chỉ là một diễn viên từ nước khác đến, không có tiếng nói cũng như thiếu sức ảnh hưởng. Trên thực tế ngay cả diễn viên gốc gác nơi này mà còn bị giới truyền thông bức đến cùng đường nữa là một diễn viên châu Á như Đường Phong thì làm được gì? Trong mắt của bọn họ, tôi chỉ là một diễn viên châu Á soàng xĩnh mà thôi. Mà doanh thu phòng vé của bộ phim bây giờ đã đạt ngưỡng 500 triệu đô. Sức ảnh hưởng quả là không nhỏ. Họ muốn giống như CG's phim 007. Mỗi phần tiếp theo đều thay diễn viên. Bên phía nhà sản xuất đại khái nghĩ tôi chẳng có sức ảnh hưởng gì nên mới muốn tìm một gương mặt mới cho phần sau. Buông tờ tạp chí trước mặt, đối với nhà sản xuất vừa ăn cướp vừa la làng này thì cậu có chút thất vọng và cảm thấy thật bất đắc dĩ. Đường Phong thật là hết cách. Việc tiếp tục hợp tác cũng phải cậu có thể quyết định được. Lục Thiên Thần và Chance lại càng không thể can thiệp. Thế giới này quá lớn, con người lại quá nhỏ bé. Cho dù có tiền và có quyền đi chăng nữa, cũng có những chuyện không phải muốn nhúng tay vào là được. Tức giận sao? Qua cầu mà rút ván thì có ai thích đâu. Hết cách rồi, chúng tôi đã thương lượng nhiều lần với nhà sản xuất. Nhưng xem ra thái độ của họ vô cùng kiên quyết. Hơn nữa nghe nói bên đó đã bắt đầu tuyển chọn diễn viên cho phần tiếp theo của Thiên Tử. Tiểu Vũ chỉ có thể an ủi nói đây là tổn thất của bọn họ. Đâu phải dễ dàng gì mà tìm được một diễn viên xuất sắc như anh đây chứ. Cũng không chỉ là lời an ủi. Tiểu Vũ cho rằng gần đây cũng nổi lên vài bộ về chủ đề anh hùng. Nhưng năm nay chỉ có phim của Kino và Đường Phong đóng là tương đối thành công. Nhất là Thiên Tử, ngay từ đầu không được đánh giá cao, kết quả là thành tích đạt được ngoài sức tưởng tượng. Vẫn còn tốt đó chính là doanh thu phòng vé, chính là một minh chứng cho việc bộ phim có thể vượt qua mọi rào cản, chứng tỏ được chính chất lượng. Có người nói Thiên Tử quả là đã mang đến vận đỏ cho Đường Phong, nhưng nếu bộ phim này không phải do Đường Phong đóng mà là do người khác đóng thì liệu bộ phim này có được thành tích đáng kể như vậy không? Tiểu Vũ tất nhiên là không cho rằng như thế, nhưng tình hình hiện tại thì bọn họ giờ đây chả có cách nào giải quyết. Chuyện này vốn dĩ chỉ là vì một chút lợi ích nhỏ nhoi và các thành kiến cá nhân mà khiến cho hai bên vô phương tiếp tục hợp tác. Tin tức thì bị cánh nhà báo cố tình xuyên tạc bóp méo, diễn viên Trung Quốc muốn có đất diễn trong Hollywood thì ít. Hiện tại phía nhà sản xuất lại lật lọng khiến cho cơ hội càng thiếu hụt thêm. Mấy cái tin đồn này giống như dịch cúm, những phim khác muốn hợp tác với Đường Phong thì đều đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Việc còn con này cũng chả làm công ty phá sản đâu. Bảo bối à, đừng để ý đến bọn chúng làm gì, tôi lập tức bỏ tiền đầu tư một bộ phim khác, phải chơi lại bọn chúng mới được. Ánh hào quang chói lóa của Đường yêu dấu nhà tôi sẽ khiến cho chúng vãi xón ra quần luôn. Chance mạnh miệng phun ra mấy lời nói thô bỉ hết sức hùng hồn. Tại Hollywood không chỉ có một nhà sản xuất, chúng ta có thể thừa dịp những công ty đang cố gắng mở rộng thị trường casting diễn viên Trung Quốc để hợp tác với bọn họ. Lục Thiên Thần suy nghĩ một chút, cũng đưa ra ý kiến của mình. Còn hơn Chance không phải là người trong nghề, Lục Thiên Thần tuy rằng cũng không hiểu lắm về giới giải trí này, nhưng so với mấy cái lời sằng xiên lảm nhảm của Chance vẫn còn tốt hơn. Có tiền tất nhiên là có thể đầu tư, nhưng vấn đề chính là quay một bộ phim thì không chỉ đơn giản là phụ thuộc vào vấn đề tài chính không thôi, mà còn cần có đội ngũ sản xuất hợp tác một cách chuyên nghiệp, đó chính là mấu chốt trong lúc làm phim. Đường Phong cố ý nhìn Chance, sau đó lại còn phải bước vào khâu tuyên truyền quảng bá, nghe ra thì rất đơn giản, nhưng nếu không phải người biết nắm bắt thị trường ở Hollywood, thì sẽ phát sinh ra rất nhiều khó khăn. Tôi chỉ biết vung tiền là cách nhanh nhất, nhưng làm sao để quay một bộ phim thì nói thật, tôi chỉ biết xem mà thôi. Chance thừa nhận về lĩnh vực này đúng là mình không có đủ kinh nghiệm. Lục Thiên Thần tạt thêm một gáo nước sôi và còn rất rành rọt săn tìm con mồi. Mấy cái chuyện xưa như trái đất, cậu đừng nói cái kiểu làm như cậu cũng trong sạch lắm vậy. Chance lập tức moi móc soi mói lại mấy chuyện cũ xì, ví dụ như cái tên ca Trần kia. Thôi thôi, dừng lại đi. Xoa xoa hai tay, Đường Phong suy nghĩ một chút đưa ra quyết định cho chính bản thân mình. Tôi có chuyện muốn nói với hai anh. Đường Phong hỏi Lục Thiên Thần, anh đang nắm giữ quyền quản lý tập đoàn Thiên Thần phải không? Phải, tốt lắm. Chuyện thứ nhất, tôi muốn hủy hợp đồng với công ty. Đường Phong không nghĩ đột nhiên lại phát sinh việc Lục Thiên Tịch trở về như vậy. Lục Thiên Thần liền đồng ý. Dù sao thì mối quan hệ này cũng không thể nào dứt ra được. Sẽ không còn mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên nữa. Mối quan hệ này giờ đây đã là giữa hai người yêu nhau rồi. Đường Phong nói tiếp chuyện thứ hai. Tôi dự tính sẽ tự mở một công ty sản xuất. Tôi tự mình tuyển nhân viên. Anh có thể cho tôi mượn một số nhân viên được không? Cậu cần ai thì cứ đưa đi. Dù sao Lục Thiên Thần không phải dựa vào công ty giải trí mà kiếm tiền. Chuyện thứ ba, bảo bối, chuyện cậu quyết định chắc còn nhiều lắm, chỉ cần không phải là chuyện cậu yêu người khác thì bất cứ điều gì tôi cũng chấp nhận được. Chance giơ lên hai tay nói. Đường Phong không thèm nhìn Chance, mấy quyết định của cậu không có chút liên quan nào với Chance cả. Không cần đi liên hệ với mấy nhà sản xuất ở Mỹ nữa, cũng không cần đầu tư phát hành phim tại đây. Quyết định của tôi chính là tạm thời rời Hollywood, quay về nước. Đường Phong vuốt hai tay, thẳng thắn nói, chỉ có ba quyết định này. Cậu vừa mới tạo nên tên tuổi ở Hollywood, bây giờ tuy rằng đồn đãi một số tin tức không tốt lắm, nhưng ở đây mấy cái tin lá cải này ngày nào cũng nhan nhản trên báo. Lục Thiên Thần dường như không tán thành quyết định của Đường Phong. Cậu bỏ đi như vậy, chẳng khác nào uổng phí công sức cậu đã cố gắng sao? Bây giờ ở Hollywood, muốn đóng phim cũng không dễ, cho dù một vai diễn phụ cũng khó. Đường Phong lắc lắc đầu, ánh mắt có chút kiên định. Tôi muốn tự mình lập nghiệp, tự mình đứng đầu, không để người khác phân biệt màu da, chủng tộc, tuổi tác, chứ không muốn để bảo vệ chút danh tiếng nhỏ nhoi này mà hoang phí cuộc đời ở đây. Tin tôi đi, tôi biết mình đang làm gì mà. Đường Phong tự tin cười, nếu Hollywood đã muốn vứt bỏ tôi, vì cái gì mà tôi phải lưu luyến không chịu về nước cơ chứ? Có lẽ so với Hollywood thì tiền cát xê trong nước sẽ không cao như vậy. Có rất nhiều người cho rằng cậu đã từ bỏ vinh danh ở nơi hào nhoáng kia để quay về với cái vòng giải trí lẩn quẩn rối rắm trong nước này. Nhưng Hollywood đóng phim thì Trung Quốc cũng là đóng phim đấy thôi. Đường Phong có suy nghĩ của riêng mình. Ở Hollywood cậu không là gì, nhưng bây giờ hồi hương, ít nhất cậu không còn là một diễn viên không tiếng tăm hay không có lời nói nữa rồi. Tôi ủng hộ vô điều kiện. Chance nói không chút do dự. Cái gọi là cưng chiều sủng nịch thì đại khái chính là cái kiểu này đây. Cũng may Đường Phong đã đủ trưởng thành. Bằng không nếu đổi lại là những người khác thì không chừng đã bị làm cho hư hỏng luôn rồi. Lục Thiên Thần cũng chọn cách thỏa hiệp. Nhưng cho dù hai người này phản đối, đoán chừng Đường Phong cũng sẽ không nghe theo bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, về nước trong khi mọi người còn đang rì rầm bàn tán không biết phần sau của Thiên Tử Đường Phong có thể đóng hay không. Rồi một số tạp chí còn nhiệt tình đề cử cho mấy nhà sản xuất một danh sách dài ngoằng những diễn viên thay thế, thì Đường Phong đang tích cực chuẩn bị cho các kế hoạch tương lai của mình. Cánh cửa thênh thang trước mặt đã bị đóng lại, chẳng lẽ cậu không thể mở một cái cửa sổ để tìm lối thoát cho mình hay sao? Cậu muốn làm một bộ phim không chỉ được phát hành trong nước mà cậu càng hy vọng nền điện ảnh thế giới có thể thừa nhận được tài năng cũng diễn viên cũng như chất lượng của chính bộ phim đó. Tuy rằng đã quyết định phải về nước, nhưng Đường Phong cũng không sắp xếp hành lý liền mà cậu muốn tìm một ít người bạn quen biết tại Mỹ để tụ họp và có thể thành lập một nhóm để hợp tác với nhau. Nhưng xét cho cũng thì hiện tại cậu rất muốn về nước để phát triển. So với tình hình trong nước và nơi đất khách quê người thì Đường Phong vẫn muốn tìm kiếm nhân tài trong chính đất nước mình hơn. Trước khi về nước, Đường Phong đi gặp một số bạn bè như nữ diễn viên Miranda và tổ biên kịch đạo diễn của Kẻ Bắt Ma. Có lẽ do mọi người đã quá thân với Đường Phong, cho nên dù giới truyền thông có tung mấy cái tin lá cải kia lên thì vẫn không thay đổi được thiện cảm của tất cả mọi người dành cho Đường Phong. Miranda đau lòng dè biểu mấy nhà sản xuất thiển cận không có mắt nhìn người, có ý muốn rất thích hợp tác với Đường Phong, nhưng Miranda lo lắng nếu mình mà cùng đóng chung Đường Phong thì chẳng khác nào sắm vai hai mẹ con, việc này thì có vẻ không ổn cho lắm. Bất quá giờ thì Miranda không cần lo lắng chi nữa, phim của Miranda đóng thì quá nhiều rồi, mà Đường Phong cũng muốn về nước phát triển sự nghiệp, không biết sau này còn có khả năng hợp tác nữa hay không. Phải về thật sao? Những người bạn phía trong hỏi, đương nhiên cũng không thể thiếu Kino. Đúng vậy, đã quyết định rồi. Đường Phong ngồi đối diện Kino, trước khi đi cậu cũng muốn mời mọi người ra uống cà phê một chút. Dù sao đi nữa thì cũng cần phải nói lời từ biệt. Mấy chuyện như vậy xảy ra tôi thật là giận hết sức mà. Được rồi, tôi đã nghe rất nhiều người nói qua những lời này rồi Kino. Cậu và nhà sản xuất còn có hợp đồng. Ngàn vạn lần đừng vì chuyện của tôi mà mâu thuẫn với bên sản xuất. Kino còn trẻ, đôi khi lại có chút kích động. Tuy rằng gia cảnh Kino không tệ, nhưng Hollywood là một nơi không phải muốn đùa giỡn là được. Nếu không thì diễn viên Hollywood bây giờ chắc đã là tai to mặt bự. Biết biết, nhưng cậu cũng đừng để bản thân phải chịu nhiều gánh nặng như thế. Tiền... đồ và tương lai trước mắt của cậu thế nào rồi sau này cũng được đền đáp, chịu khổ trước, chịu cực sau mà. Không phải mấy kiểu chia tay chia chân an ủi buồn nôn xến xúa như người khác, Kino thẳng thắn cười ha ha đùa giỡn. Nhưng đùa ra đùa, Kino sau đó nghiêm túc khẳng định, tôi biết cậu sẽ trở về mà. Nhất định sẽ trở về. Sau khi ăn cơm tối chung với Kino, hai người cũng tạm biệt nhau, cũng không ai tiện ai. Đường Phong đang lúc định quay xe, thì bỗng có một chiếc xe khác chặn trước đầu xe của cậu. Đường Phong tưởng Kino quay lại, nhưng kính xe kéo xuống thì phát hiện ra đó chính là Harvey. Bác sĩ Harvey, anh đến tìm đến Kino phải không? Cậu ấy vừa đi rồi. Cậu hơi khom người nói chuyện với người đàn ông trong xe kia. Không, tôi tới tìm cậu, nghe nói cậu phải đi rồi, nói chuyện một chút được không? Harvey đưa tay mở cửa xe. Ý bảo Đường Phong vào đi, sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. Chúng ta đi đâu vậy? Xe đã chạy hơn 30 phút, phong cảnh xung quanh khiến Đường Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lên núi, cảnh ở đó cũng không tệ, rất thích hợp xem mặt trời lặn. Harvey nói, cũng không lâu sau, xe dừng lại ở con đường bên cạnh dãy núi. Mặt trời đã qua đỉnh rồi, một mảng màu vàng cam trải dài khắp bầu trời, từng đàn chim vội vã bay qua. Giống như đang thúc giục mọi người mau mau trở về nhà vậy. Cảnh quen, chỗ quen, người cũng quen nốt. Đường Phong tựa vào hàng rào bảo vệ ngước nhìn bầu trời. Nơi này là nơi trước đây Fiennes và Harvey cùng nhau ngắm hoàng hôn. Nơi này là nơi hai người bọn họ lần đầu tiên hẹn hò nhau. Nơi này cũng là nơi hai người chia tay lần sau cuối. Fiennes đã từng đến đây một mình, từ lúc bình minh đến hoàng hôn, cho đến khi trăng nhô lên. Rồi lại một mình lặng lặng lái xe quay về. Một người có hạnh phúc thì có tất cả. Khi mất đi rồi thì nỗi đau lại gấp đôi. Cảnh rất đẹp. Đường Phong không biết vì sao Harvey muốn đưa cậu tới đây, nhưng lúc này, niềm vui sướng hạnh phúc kia có lẽ đã không còn nữa. Đường Phong giờ đơn giản chỉ là thưởng thức cảnh đẹp trước mắt mà thôi. Trước đây tôi có một người bạn, cậu ấy cũng rất thích ngắm hoàng hôn. Có thể nói, bề ngoài cậu ấy sống rất lý trí và chững chạc, nhưng trên thực tế cũng rất thích những chuyện lãng mạn như thế này đây. Harvey đi tới bên cạnh Đường Phong, nhìn mặt trời đỏ rực xa xa kia. Tôi nghĩ một người sống tình cảm thì đều thích ý nghĩa của hai chữ lãng mạn này. Đường Phong vừa cười vừa nói bạn anh cũng vậy. Harvey cười cười, không nói gì về người bạn kia, chỉ nhẹ giọng hỏi có một chuyện tôi có thể hỏi cậu được không? Để tôi đoán xem, có phải là chuyện của tôi và Chance, còn chuyện ngày hôm đó tại sao tôi lại ở trên thuyền gặp anh nữa phải không? Không chờ Harvey trả lời, Đường Phong đã nói, nếu như đúng là những chuyện ấy thì xin lỗi anh, tôi không thể nói cho anh biết được. Bị Đường Phong từ chối thẳng thừng, Harvey đương nhiên không hiểu được vì sao. Bác sĩ Harvey, tôi rất cảm ơn anh đã giữ bí mật ấy lâu như vậy, nhưng rất nhiều chuyện đối với anh và tôi mà nói, biết càng ít thì càng tốt. Tôi biết anh đang quan tâm tôi, cảm ơn anh vì điều đó. Bọn họ thoạt nhìn đều rất nguy hiểm, cậu nên tránh xa họ một chút, cậu còn trẻ, rất nhiều chuyện cậu không biết được. Harvey lắc đầu, hết sức thành tâm khuyên nhủ Đường Phong cười hỏi, anh nghĩ tôi là người tham tiền tài danh vọng sao? Đương nhiên không phải. Harvey lập tức trả lời, tôi biết chính mình đang làm gì, bên cạnh tôi là ai, có an toàn không? Có lẽ là có thể, nhưng tôi chỉ có thể sống một lần mà thôi, mà cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi. Nhìn mặt trời nơi phía xa xăm, Đường Phong thản nhiên nói nên tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại không bị ràng buộc. Và vui vẻ hơn lúc đi Mỹ còn đang là mùa xuân, hoa lá đầu cành, ánh nắng chan hòa khắp nơi. Khi về nước thì trời cũng đã sắp sang đông, đếm vài ngón tay, từ lúc tỉnh lại trong thân xác này, sống lại lần nữa cũng đã gần 2 năm rồi. 2 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cậu đã đóng 3 bộ phim, cuộc sống đến giờ không hối hả cũng không chậm chạp. Mặc dù bây giờ rốt cuộc cậu đã bị Hollywood vứt bỏ rồi, trong nước cũng có một chút tin tức lan truyền khá phiền. Không biết là bởi vì mấy tay nhà báo muốn moi thêm tiền hay sao, mà những tin tức từ Hollywood lại bị bài báo giả danh sang tận Trung Quốc. Cũng may Lục Thiên Thần hành động nhanh chóng, dưới sự trợ giúp các mối quan hệ của công ty với giới truyền thông, những tin tức giả kia đều đã được giải quyết gọn gàng ổn thỏa. Đối với Đường Phong thì không cần phải trả lời bất cứ điều gì từ phóng viên, bởi vì rất nhanh sẽ có một tin tức nóng hổi khác làm giảm bớt sự tập trung đối với chuyện của cậu và Chance, cùng với các tin liên quan của phần tiếp theo Thiên Tử. Sở dĩ lựa chọn hủy hợp đồng với Lục Thiên Thần lúc này, ngoại trừ để công việc càng tự do bên ngoài, Đường Phong cũng muốn phân tán sự chú ý của mọi người đến cậu và Chance.